Chào mừng bạn đến với kênh Tiên Hiệp Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập mới của bộ truyện Tuyết Ưng Lĩnh Chủ. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuyết Ưng Lĩnh Chủ chương 1573 Phi Tuyết Tôn Chủ. Chính đại phân thân, người người hoàn toàn phát huy ra uy lực hồn nguyên đệ nhất kích. Nếu không kết trận, chính liên thủ, uy lực liền đủ để tăng lên không ít. Đông bá Tuyết Ưng thời gian mấy ngàn năm này đã đem Xích Vân chiến pháp lớn hơn hoàn toàn cải tiến. Hợp kích thuật lại hao phí lâu nhất, vì phối hợp chính đại phân thân, để cho chính đại phân thân có thể phát huy lớn nhất, nguyên bản chiêu số đã đạt tới cửu vũ trụ thần tầng 3, chính đại phân thân đều thi triển, lại phối hợp hợp kích thuật, chiến lực đủ để địch nội tôn chủ. Không được, thủ vệ này phòng hộ cũng quá lợi hại, dựa vào xuyên hư không, một chiêu này thích hợp phá trận nhất. Chính đại phân thân ở sau khi đánh ra một chưởng, lập tức chính là một quyền đánh ra. Hoành hoành hoành. Chính quyền đồng thời đánh ra, thi triển tất cả đều là Xích Vân chiến pháp mới xuyên hư không một thức, mơ hồ chính đạo gần sóng hình thành lốc xoáy. Mỗi một đạo gần sóng đều là vô số vết rách tạo thành, trong vết rách này đều có một tia hồn nguyên lực ùa vào. Khi lốc xoáy va chạm trên chiến trận 16 thủ vệ kia, uy lực cũng thẩm thấu đến trong cơ thể một gã thủ vệ gầy yếu. Thủ vệ gầy yếu này ánh đao tàn nhẫn nhất, công kích bá đạo như thế, ta cũng không tin, thân thể ngươi cũng đủ mạnh. Đông bá Tuyết Ưng cắn răng. Bồn. Tên thủ vệ thân thể gầy yếu kia đột nhiên nổ tung, giáp khải bay loạn, cũng đương trường chết. Thật ra thủ vệ này phần lớn thân thể đều yếu kém, nếu không quá cường đại, không lưu chút chỗ thiếu hụt, 12 kiếp quan khó khăn cũng liền quá mức. Một gã thủ vệ chết trận, toàn bộ chiến trận nhanh chóng biến ảo, tiếp tục duy trì. Giết. Biến trận, giết. Nhóm thủ vệ này cũng càng thêm điên cuồng, tuy bọn họ chiêu số uy lực đủ mạnh, có thể để cho Đông Bá Tuyết Ưng thu chút vết thương nhẹ. Nhưng ngay cả Phổ Túc Đại Tôn đều kháng hơn 10 kích mới bị Na Di đi ra ngoài. Đông Bá Tuyết Ưng nhục thân mạnh mẽ, ít nhất có thể gánh trên 100 chiêu. Huống chi hắn có chính đại phân thân, muốn giết hắn, khó khăn liền lớn hơn nữa. Nhưng không thể tranh luận là, tổn thất một gã thủ vệ, chiến trận uy lực cũng bắt đầu suy yếu. Bồng, bồng, bồng. Chính Đông Bá Tuyết Ưng ẩn thân ở trong không gian nhỏ bé, chính nắm tay từ trong không gian vươn ra. Thi triển ra hợp kích thuật, Xích Vân chiến pháp mới xuyên hư không. Chính phần thân, hợp kích. Chiêu số này khắc chế chiến trận, theo thủ vệ thứ nhất bị diệt sát, kế tiếp trong chém giết, Đông Bá Tuyết Ưng sau khi liều mạng bị mấy lần tập kích, liên tiếp đánh giết 5 tên thủ vệ. Thủ vệ nhất thời rốt cuộc không còn sức phản kháng nhiều lắm, hắn cũng là người làm cho thế cục trong sáng trước hết trên sân. Yêu kiếm tôn chủ là người duy nhất không bị thương trên sân. Lần trước kiếp quan thứ 11, hắn còn bị điểm vết thương nhẹ. Bởi vì cá lớn màu đỏ tươi quá nhiều, mà giờ phút này kẻ địch tổng cộng chỉ 16, là duy trì chiến trận tiến hành tập kích. Lấy kiếm thuật khủng bố của yêu kiếm tôn chủ cũng đem kẻ địch mỗi một chiêu đều phòng ngự, gần người đánh nhau, hắn là lợi hại nhất ở đây, dám ở ngay mặt đánh nhau, dần dần diệt sát thủ vệ. Tuy hiệu suất so với Đông Bá Tuyết Ưng thấp chút, nhưng ít nhất lông tóc vô thương. Yêu kiếm tôn chủ có thể lông tóc vô thương, cũng không có thể coi khinh thủ vệ này. Dù sao nhóm thủ vệ này công kích một khi buông xuống, liên miên không dứt, một cái gánh không được, giây lát liền xong rồi, yêu kiếm tôn chủ là phòng giọt nước không lọt mới có thể làm được như thế, trừ bỏ hắn, những người khác đều làm không được một bước này. Phổ Túc Đại Tôn là bị khu trục trước hết, thú hiệp giả cũng gánh không được, tuy lần lượt thân thể tụ tán biến ảo, nhưng từng đợt sát chiêu bao phủ, chung quy bị giết trọng thương đến thời khắc cuối cùng. Hả, thú hiệp giả chú ý tới ba vị bên cạnh. Yêu kiếm tôn chủ, cận chiến cường đại vô cùng cũng chỉ vậy mà thôi. Hắc quân vương thế mà cũng bộc phát ra sát chiêu che giấu, thế mà xuất hiện 5 bóng dáng hóa thân, chân thân hắn có thể dễ dàng ở trong bóng dáng hóa thân hiện ra, làm chiến cuộc cũng bị vây ưu thế. Thực lực tiến nhanh, nắm chắc, khó trách lần này lại tới giới tâm thần cung, thú liệt giả thở dài trong lòng. Còn có phi tuyết đế quân này, chính phần thân hợp kích có oai như vậy, không hề nghi ngờ. Lại thêm một vị cường giả cấp tôn chủ, thú liệt giả âm thầm cảm khái, xôn xao. Dao động vô hình buông xuống, bao phủ thú liệt giả. Tiếp theo thú liệt giả cũng bị Na Di đi ra ngoài, khu trục khỏi giới tâm thần cung. Hành trình giới tâm thần cung của hắn cũng đến đây chấm dứt. Đông Bá Tuyết Ưng trước hết tiêu diệt đội ngũ thủ vệ này, yêu kiếm tôn chủ tiếp theo, Hắc quân vương nọ là người cuối cùng diệt sát đội ngũ thủ vệ. Bọn họ ba người phân biệt đứng ở trên vân lộ của mình nhìn về phía người khác. Hắc quân vương, không nghĩ tới ngươi còn giấu ảnh hóa thân thuật, đến bây giờ mới thi triển, yêu kiếm tôn chủ nói. Ta tàng có sâu, cũng không thể so với Phi Tuyết huynh, nghe mặt đánh nhau không thua gì chúng ta, thủ đoạn lĩnh vực, thủ đoạn bảo mệnh còn ở trên chúng ta, bội phục bội phục. Hắc Quân Vương khen nói. Còn không phải sao, Đông Bá Tuyết Ưng sát chưa mạnh nhất, là không thể tranh luận chiến lược cấp tôn chủ. Mà phương diện khác bảo mệnh, lĩnh vực vân vân, lại đều đạt tới cửa vũ trụ thần tầng 3, còn có chiêu số hư giới ảo cảnh, ở trong cường giả cấp tôn chủ, Đông Bá Tuyết Ưng phi thường toàn diện. Hào. Tiếp theo dao động vô hình buông xuống, bao phủ ba người bọn họ. Ba người Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, người người trong lòng đều sinh ra chờ mong. Thành công, xông qua kiếp quan thứ 12, kế tiếp chính là đại ban cho. Mà ở cửa chính giới tâm thần cung đã sớm đóng, lúc này bên ngoài cũng tụ tập nhiều người, giống hỏa ma tôn chủ, lục thiên đại tôn giả đều ở tại đây, giống quốc hiêu đại quân chủ, phổ thúc đại tôn cũng ở đây, chung quanh phổ thúc đại tôn thời gian lĩnh vực tràn ngập, thân thể đang ở trong khôi phục. Chung quanh cũng không ai dám động thủ, bởi vì ngoài cửa chính, có hạ hoàng, vô hạn thành chủ các phân thân tồn tại vô địch trấn thủ tại đây. Bởi vì cường giả khắp nơi, khi bị Na Di đi ra, rất nhiều đều là trọng thương gần tử, phòng ngừa bị đánh lén, đám người hạ hoàng tự nhiên là sẽ phân người đi chú ý nơi này. Mò, thú liệt giả cũng bị Na Di đi ra, ngươi cũng đi ra, phổ thúc đại tôn cười nói, Hắc Quân Vương còn chưa có đi ra. Phi Tuyết Đế quân nọ đâu, quốc hiêu đại quân chủ lại nói, đừng đợi, Hắc Quân Vương thực âm hiểm, còn có chiêu số ảnh hóa thân. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1574 vượt hải chi nguyên một. Cái gì, quốc hiêu đại quân chủ dạy ra, lợi hại như vậy, phổ thúc đại tôn giật mình không thể tin được, lập tức liên hệ yêu kiếm tôn chủ. Chung quanh cũng có nhóm cường giả các cổ quốc khác, Phi Tuyết Đế quân, có thực lực cấp tôn chủ. Thực lực ở trong các ngươi có thể sắp xếp đệ nhất. Mạnh như vậy. Thật hay giả. Có thể xông qua 12 kiếp quan, ngươi nói hắn thực lực thế nào? Hơn nữa lấy ta trước khi Na Di đi ra nhìn thấy, hắn hẳn là người đầu tiên diệt sát toàn bộ kẻ địch. Thú Liệp giả hỏi ngược một câu. Một lát sau, yêu kiếm tôn chủ, Hắc Quân Vương vừa mới xông qua 12 kiếp quan, bởi vì một ít bạn tốt hỏi, cũng đem tin tức truyền đi ra, Đông Bá Tuyết Ưng cũng lọt vào một ít bằng hữu hỏi. Ngay cả Tê Thiên Đại Tôn giả đều đưa tin chúc mừng mình xông qua 12 kiếp quan, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể thành thành thật thật thừa nhận, không có biện pháp. Loại sự tình này không có cách nào khác giữ bí mật. Tự nhiên rất nhanh, mọi người đều biết nói, yêu kiếm tôn chủ, Hắc Quân Vương, Phi Tuyết Đế quân ba vị đã xông qua 12 kiếp quan. Phi Tuyết Đế quân có được thực lực tôn chủ, cũng chiếm được công nhận, hơn nữa nhanh chóng hướng toàn bộ thế lực khắp nơi giới tâm đại lục truyền bá đi. Nhóm vũ trụ thần giới tâm đại lục truyền đi tin tức tự nhiên thực mau, khắp nơi đều biết một vị cường giả cấp tôn chủ mới sinh ra. Tin tức tự nhiên cũng rơi vào tay Nam Vân Quốc. Ha ha, Tuyết Ưng hắn lần này tiến vào giới tâm thần cung, thu hoạch xem ra không nhỏ, có thể đợi hơn ức năm, hơn nữa lại có thực lực như thế, là chiếm được bí bảo Định Phong. Nam Vân Quốc chủ lắc đầu cười, đồ đệ này của ta, vận khí so với ta làm sư phụ là tốt hơn nhiều. Ta lúc trước vất vả nhiều mới được bí bảo Định Phong. Một món bí bảo Định Phong lượng giới đao, còn để cho hắn lập hạ thể ước, thậm chí bất tử minh đế này tồn tại từ thời kỳ trước cổ quốc chiến tranh lần đầu tiên thế, mà đã trở lại. Làm cái thể ước này sinh ra ảnh hưởng. Nếu không lấy thực lực Nam Vân Quốc chủ, thực xé rách mặt, bất tử minh đế cũng không làm gì được hắn. Đáng tiếc không đến thời khắc cuối cùng, Nam Vân Quốc chủ không muốn vi phạm thể ước, cấp tôn chủ. Ấn Sơn Tuyết Ưng này thật sự là vận may. Ta tiến vào giới tâm thần cung, không tìm được cơ duyên đột phá, cũng không có được bí bảo Định Phong. Một đám cường giả được tin tức, giống hỏa ma tôn chủ đều nổi lên các loại ý niệm trong đầu. Hoặc hâm mộ, hoặc ghen tị, hoặc cảm khái, dù sao giống phiền thì năm tháng dài lâu, cũng chỉ có 6 vị đại tôn, trở thành cấp tôn chủ là thực không dễ dàng. Giới tâm thần cung, trong tòa điện thính rộng lớn nọ, Đông Bá Tuyết Ưng, yêu kiếm tôn chủ, Hắc Quân Vương ba người cứng rắn độ qua kiếp quan 12, đều ở tại đây. Tin tức truyền thực mau, Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu nói, ha ha, Phi Tuyết Huynh, người có thực lực bậc này, tự nhiên là che giấu không được. Hắc Quân Vương mỉm cười nói, bất quá ngươi thật đúng là đủ cẩn thận, thực lực như vậy, còn để cho yêu kiếm cùng phổ thúc hỗ trợ. Dù sao phổ thúc này đều bị khu trục đi ra ngoài, Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng thực lực như vậy, lại cố ý ngụy trang nhỏ yếu, Hắc Quân Vương như vậy, cũng là châm ngòi quan hệ. Hắn cũng rõ ràng, hạ phong cổ quốc đối đãi cường giả quốc gia bên ngoài vốn có chút kỳ thị, cũng chỉ có phiền thì hơi chút tốt hơn. Yêu kiếm tôn chủ cũng nói, Phi Tuyết là khách khanh hạ phong cổ quốc ta. cùng chúng ta liên thủ, cũng là phải làm, hắn thi triển hư giới ảo cảnh, cũng để cho chúng ta trước đó liên tục vài kiếp quan thoải mái hơn rất nhiều. Nếu kiếp quan 12, vẫn có Phi Tuyết huynh hư giới ảo cảnh hỗ trợ, chỉ sợ Phổ Thúc cũng sẽ không thất bại. Xác thực, dưới hư giới ảo cảnh, mỗi một thủ vệ đều bị ảnh hưởng, toàn bộ thủ vệ chiến trận thực lực suy yếu, Phổ Thúc đại tôn liền có hy vọng thắng lợi. Đông Bá Tuyết Ưng liếc mắt nhìn Yêu Kiếm Tôn chủ một cái, có chút cảm tạ hắn lý giải. Trên thực tế, hợp kích thuật là chiêu số cuối cùng trong Xích Vân chiến pháp được cải tiến thành công. Nguyên bản hợp kích thuật là 3 phân thân hợp kích, nay cải tạo thành 9 phân thân hợp kích, cần một ít chiêu số hồn nguyên lực thích hợp, xác thực làm cho Đông Bá Tuyết Ưng hao phí không ít tâm tư mới thành công. Có hợp kích thuật như vậy, mới để cho 9 phân thân thực lực đều phát huy ra. Rắc rắc rắc. Mặt đất điện thính, dâng lên 3 tòa đài đá, trên mỗi tòa đài đá đều có hộp đá. Đến rồi. Yêu Kiếm Tôn chủ, Hắc Quân Vương, Đông Bá Tuyết Ưng đều là ánh mắt sáng lên, cố đến bây giờ xông qua 12 kiếp quan, vì chỉ có giờ khắc này, hiện tại đó là lúc thu hoạch. Ba người bọn họ đều tiến lên, theo cảm ứng, phân biệt đi tới trước một tòa đài đá, nhẹ nhàng đặt tay ở trên hộp đá. Ngầu, ngầu, ngầu. Hầu như liên tiếp, ba người bọn họ đều xốc lên nắp hộp, người người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng có chút kinh ngạc nhiều hơn chút. Cái gì đây? Đông Bá Tuyết Ưng thực giật mình nhìn viên châu đỏ đậm đặt ở bên trong hộp đá, trong viên châu có vô số quan điểm đang phập phồng bất định, lấy cực kỳ huyền diệu quy luật. Toàn bộ quan điểm đều thời khắc vận chuyển, mỗi một quan điểm, nếu cẩn thận quan sát, phóng đại ức vạn lần, trên thực tế đó là một vũ trụ đặc thù. Đúng vậy, bên trong mỗi một quan điểm đều là vũ trụ chân thật. Vực hải chi nguyên, Đông Bá Tuyết Ưng khóe mắt dư quang cũng đồng thời chú ý tới trân bảo trong hai hộp đá bên cạnh, Yêu Kiếm Tôn chủ. Hắc Quân Vương được trân bảo giá trị đều ước chừng ngàn ức vũ trụ tinh, coi như bình thường. Sao lại sẽ ban cho ta một phần vực hải chi nguyên? Đông Bá Tuyết Ưng khiếp sợ vạn phần. Vực hải chi nguyên, vô cùng trân quý, có thể coi đây là căn cơ, diễn biến ra một phương vực hải. Mình trở thành đứng đầu vực hải, ở trong phạm vi vực hải, cũng có thể được đủ loại trợ lực. Hơn nữa làm đứng đầu vực hải, ở trong vực hải tìm hiểu hư không đạo cũng là một trợ lực lớn. Đồng thời cái vực hải chi nguyên này dùng để luyện khí, hoặc là đảm đương trung tâm con rối, đảm đương trung tâm động phủ, đều là trân bảo cầu còn không được, luận giá trị cao, so với bí bảo đỉnh phong chi bình thường đều cao hơn chút, cũng càng hiếm thấy. Sao lại sẽ cho hắn một viên vực hải chi nguyên? Vật bực này xuất hiện sao? Hắc Quân Vương, Yêu Kiếm Tôn chủ cũng chú ý tới Đông Bá Tuyết Ưng bên này, cũng đều thực giật mình. Giới tâm thần cung thiên vị, từ đó có thể thấy được. Ở khi vượt qua kiếp quan thứ 9, ngang đường gia nhập, cũng chưa trải qua kiếp quan thứ 7, đều là được che chở không phát huy bao nhiêu thực lực, được bảo vật đều cùng bọn họ tương đương. Nay vượt qua kiếp quan 12, triển lộ thực lực, Phi Tuyết Đế quân này được bảo vật liền lập tức so với bọn hắn cao hơn một mạng lớn. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1575 vượt hải chi nguyên 2. Vù, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức thu hồi. Hắc Quân Vương đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đồng thời lặng yên đưa tin, Thủy Tổ, ta phát hiện một viên vực hải chi nguyên, là sau khi vượt qua kiếp quan 12, Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế quân được. Vĩnh Dạ Thủy Tổ đang đứng ở trên một tòa quảng trường thật lớn của giới tâm thần cung, nhìn bí văn đồ án phức tạp trên quảng trường, hắn đang cẩn thận quan sát, hắn có thể nhìn ra. Trên bí văn đồ án này ẩn chứa quy tắc ảo diệu tối cao, tồn tại một ít bí mật, nếu có thể nhìn rõ ràng, nói vậy có thể có một hồi đại thu hoạch. Đến tầng thứ bọn họ, giới tâm thần cung đối với bọn họ cũng càng hà khắc, được ưu việt cũng càng khó. Hả? Vĩnh Dạ Thủy Tổ trên gương mặt trắng nõn, bỗng nhiên trong hai mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, vực hải chi nguyên. Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế quân được ban cho một viên vực hải chi nguyên. Loại bảo vật này, ở trên tay hắn thật sự là lãng phí, vận mệnh đã định, nên thuộc về ta. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lộ ra một tia mỉm cười, luyện chế ma phó. Vĩnh Dạ Thủy Tổ là lợi hại nhất trên toàn bộ giới tâm đại lục không thể tranh luận, hắn luyện chế ra Vĩnh Dạ cửu hành giả, đều là ma phó chiến lực vũ trụ thần. Trong đó đỉnh phong nhất đều có thực lực địch nổi Nam Vân Quốc chủ. Mà trên thực tế, Vĩnh Dạ Thủy Tổ luôn luôn theo đuổi luyện chế ra ma phó lợi hại hơn, quá trình luyện chế loại này cũng là một loại quá trình tu hành. Nhưng mà ma phó càng thêm lợi hại, đối với tài liệu yêu cầu càng hà khắc, vực hải chi nguyên cũng thích hợp đảm đương một trong trung tâm quan ám. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lộ ra tươi cười, lập tức bước chậm trực tiếp phá không mà đi. dám ở giới tâm thần cung tùy ý phi hành như thế, cũng không nhiều. Vực Hải Chi Nguyên, Phi Tuyết Đế Quân, chúc mừng, Hắc Quân Vương tán thưởng nói, thật sự là để cho chúng ta hâm mộ, ta cùng yêu kiếm đạt được trân bảo coi như bình thường. Phi Tuyết Đế Quân được ban cho cũng là Vực Hải Chi Nguyên, so với chúng ta quý trọng hơn. Giới tâm thần cung này cũng là thiên vị đế quân ngươi. Vận khí, Đông Bá Tuyết Ưng cũng hướng ngoài điện đi đến. Thế nào? Phi Tuyết Đế Quân chuẩn bị đi rồi, Hắc Quân Vương hỏi, không tính tiếp tục xong. Vừa được bảo vật, cũng phải đến địa điểm ba kiếp quan kế tiếp. Nhưng mà, Đông Bá Tuyết Ưng rất tự mình hiểu lấy, hắn không có bí bảo đỉnh phong, xong qua kiếp quan 12 cũng đã thực không dễ dàng. Kiếp quan 15, căn bản vô vọng. Hiện tại chủ động rời đi, còn có thể đi địa phương khác giới tâm thần cung tìm kiếm. Nếu không ở trong kiếp quan bị khu trục đi, vậy hành trình tìm kiếm trong giới tâm thần cung là xong rồi. Là cần phải đi, có xong cũng là không công lãng phí cơ duyên. Yêu kiếm tôn chủ cũng hướng ra ngoài. Ta vốn muốn thử xem lại xong một hai kiếp quan nhìn một cái, bất quá hai vị đều buông tha, ta cũng buông tha vậy, là cẩn thận một chút mới thỏa đáng. Hắc Quân Vương, Phi Tuyết Đế Quân, Yêu Kiếm Tôn Chủ, các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nhìn Hắc Quân Vương, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc. Hắc Quân Vương này, khi nào thì nói nhiều như vậy, hơn nữa ở trong giới tâm thần cung đi lại, các đại cổ quốc đều có tình báo của mình. Vậy cũng không nguyện cùng cổ quốc khác chia sẻ. Giống ba đại gia tộc trong Hạ Phong cổ quốc cũng không nguyện đem tình báo cùng khách khanh chia sẻ. Ngoành, xa xa truyền đến tiếng nổ âm âm, một cổ dao động kinh khủng ở xa xa nhộn nhạo. Sao lại thế này? Đông Bá Tuyết Ưng, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Hắc Quân Vương mới vừa đi ra điện thính, đều hướng xa xa nhìn lại. Dao động khủng bố như thế, hẳn là tồn tại vô địch, Yêu Kiếm Tôn Chủ nói. Hắn vừa dứt lời, hô. Xa xa hào quang chợt lóe, đám người Đông Bá Tuyết Ưng liền phát hiện trong trời cao phía trước ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người này có áo choàng màu đen hoa văn màu vàng. Hoa văn màu vàng mơ hồ tản ra hào quang, khuôn mặt hắn trắng nõn, thực tuấn mỹ. Một đôi mắt quan sát xuống, càng giống như nhìn thấu linh hồn mỗi người ở đây. Áp bách vô hình, làm cho Đông Bá Tuyết Ưng, Yêu Kiếm Tôn Chủ đều cả kinh. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức nhận ra vị tồn tại vô địch từ xa xưa này. Xảo như vậy, đụng tới Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng rung lên, hắn nghĩ tới sử dụng Vực Hải Chi Nguyên, cũng nghĩ đến trước đó Hắc Quân Vương có chút khác thường nói rất nhiều. Phi Tuyết Đế Quân, cẩn thận, vừa rồi dao động chiến đấu khủng bố nọ, hẳn chính là Vĩnh Dạ Thủy Tổ tạo thành. Hắn cao tốc tới như thế, thậm chí trong khi di chuyển mạnh mẽ phá vỡ một ít nguy hiểm trong giới tâm thần cung, đều không chút giảm tốc, lại trực tiếp đi tới chỗ chúng ta, mới dừng lại. Chỉ sợ La Giả bất thiện, ta thượng bẩm hạ hoàng bệ hạ, nếu hắn có ác ý, tận lực kéo dài thời gian. Yêu Kiếm Tôn Chủ truyền âm cho Đông Bá Tuyết Ưng, bọn họ đều là cực kỳ trí tuệ sâu sắc, đều phỏng đoán ra Vĩnh Dạ Thủy Tổ xảo như vậy đi vào cái này, có chút không bình thường. Ra mắt Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Yêu Kiếm Tôn Chủ, Đông Bá Tuyết Ưng đều khom mình hành lễ, tỏ vẻ kính ý đối với tồn tại vô địch. Vĩnh Dạ Thủy Tổ quan sát phía dưới, ánh mắt dừng ở trên người Đông Bá Tuyết Ưng, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Phi Tuyết Đế Quân, giao ra Vực Hải Chi Nguyên, tha tính mạng của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng sửng sốt, thật đúng là đến đoạt bảo, không tình nguyện, vậy chết đi. Vĩnh Dạ Thủy Tổ lạnh nhạt nói, hắn mở miệng muốn Vực Hải Chi Nguyên, nếu Đông Bá Tuyết Ưng lập tức cung kính không chút, do dự giao ra, Vĩnh Dạ Thủy Tổ xác thực còn khả năng bỏ qua tính mạng. Bởi vì đó đại biểu Đông Bá Tuyết Ưng biết thực lực chênh lệch, không dám có một tia tâm lý đối địch, mà đối mặt tồn tại vô địch đều chần chờ, hiển nhiên, đối với tồn tại vô địch sợ hãi là không đủ. Không đủ sợ hãi, tương lai chỉ sợ sinh ra khúc chiết. Một khi đã như vậy, là trực tiếp giết, dùng thực lực kinh sợ tiểu bối. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng nào nghĩ đến, đối phương bá đạo đến bước như thế, vừa mở miệng đòi, mình thoáng chần chờ, đối phương liền muốn diệt sát. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Yêu Kiếm Tôn Chủ cao giọng hô, Phi Tuyết Đế Quân chính là khách khanh Hạ Phong cổ quốc ta, Thủy Tổ ngươi không thể. Bên cạnh Hắc Quân Vương lại là liếc mắt nhìn Yêu Kiếm Tôn Chủ, âm thầm nói, Yêu Kiếm Tôn Chủ này rõ ràng là một thành viên thương thị Hạ Phong cổ quốc, lại giúp Đông Bá Tuyết Ưng như vậy. Khi nào thì thành viên cùng khách khanh ba đại gia tộc Hạ Phong cổ quốc quan hệ tốt như vậy? Lấy Hạ Phong cổ quốc áp ta, Vĩnh Dạ Thủy Tổ khóe miệng hơi hơi nhếch lên, mang theo một tia châm chọc. Hắn cùng Cực Dạ Thủy Tổ liên thủ, cùng Hạ Phong cổ quốc là địch số lần cũng không chỉ một, sẽ rách mặt, đánh nhau. Khi cổ quốc chiến tranh,

thậm chí gây cho hắn cảm giác áp bách. Vĩnh Dạ Thủy Tổ rất rõ ràng, phóng mắt toàn bộ giới tâm đại lục, có thể cho hắn cảm giác áp bách mạnh như thế cũng chỉ có một vị hạ hoàng. Tồn tại mơ hồ được xem là đệ nhất cường giả toàn bộ giới tâm đại lục. Phiên trái, Vĩnh Dạ Thủy Tổ từ bên hông lấy ra một thanh quyền trượng màu vàng. Quyền trượng màu vàng đột nhiên thành lớn. Ngoành. Cầm trong tay quyền trượng tùy ý hướng phía dưới đâm một cái, ào. Trong nháy mắt, trong thiên địa chung quanh xuất hiện kim quang chói mắt vô tận, kim quang khắp nơi, không chỗ có thể trốn. Thậm chí mỗi một luồng kim quang mơ hồ đều là một thanh quyền trượng màu vàng nọ. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, chính phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi một phân thân đều bị kim quang chiếu rọi, một thanh quyền trượng liên tiếp nện ở trên thân thể hắn. Toàn thân quá nóng, linh hồn quá nóng ào, chính phân thân ở dưới kim quang vô hạn chiếu rọi, ở vô số quyền trượng màu vàng rậm rạp nện xuống, nhục thân tất cả đều thành tro bụi. Mà trữ vật vật phẩm, binh khí bảo vật của Đông Bá Tuyết Ưng vân vân cũng đều không chút tổn hại. Ở giới Tâm Thần Cung, tuy giới nguy hiểm của Tâm Thần Cung có thể sẽ không mang đến nguy hiểm ngã xuống, nhưng vẫn có chết ở giới Tâm Thần Cung, bởi vì trong người tu hành tiến vào giới Tâm Thần Cung sẽ có tự giết lẫn nhau. Chỉ là một vị tồn tại vô địch ra tay đối phó một tiểu bối lại là chuyện phi thường hiếm thấy. Mặc kệ như thế nào, Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế Quân hành trình ở trong giới Tâm Thần Cung cũng đến đây chấm dứt. Đáng chết, ở xa xa Yêu Kiếm Tôn chủ căn bản không thể hỗ trợ, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng chính phân thân tất cả đều thành tro bụi, không khỏi tức giận cắn răng. Vĩnh Dạ, không để ý thể diện đối phó một tiểu bối, một đạo thanh âm hùng hồn mênh mênh đã tràn ngập một phương thiên địa này. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1577 năm tháng yên tĩnh. Ngoài cửa chính giới Tâm Thần Cung, một đám người tu hành sớm bị Na Di khu trục rất nhanh chiếm được một tin tức làm cho bọn họ líu lưỡi. Hạ Hoàng, Vĩnh Dạ Thủy Tổ ở trong giới Tâm Thần Cung tiến hành, rồi một hồi đại chiến, chiến đấu động tĩnh thật lớn, Vĩnh Dạ Thủy Tổ vừa chiến vừa trốn, một đường chém giết, càng khiến cho giới Tâm Thần Cung một ít cấm chế cạm bẫy bùng nổ. Cuối cùng Vĩnh Dạ Thủy Tổ mượn dùng hoàn cảnh đặc thù trong giới Tâm Thần Cung trốn chạy, bất quá cũng bị thương không nhẹ. Trận đại chiến này, mấy vị cường giả ở trong giới Tâm Thần Cung đều thấy, mà nguyên nhân một trận chiến này lại là bởi vì Nam Vân Quốc Phi Tuyết Đế Quân bị Vĩnh Dạ Thủy Tổ diệt sát, cướp đi bảo vật. Mặc kệ như thế nào, Phi Tuyết Đế Quân đều là cường giả một phái hệ Hạ Phong cổ quốc, Vĩnh Dạ Thủy Tổ khi dễ một tiểu bối, Hạ Hoàng tự nhiên xuất đầu. Nếu không chẳng phải là để cho nhóm khách khanh tâm lạnh, hay cho một hồi đại chiến, tồn tại vô địch giao thủ lẫn nhau, là thực khó được. Đáng thương Phi Tuyết Đế Quân, trả giá rất lớn mới tiến vào giới Tâm Thần Cung, ở giới Tâm Thần Cung vận khí cũng tốt, hao phí trên ức năm hẳn là chiếm được bí bảo Định Phong, có được thực lực tôn chủ. Ở sau 12 kiếp quan, lại chiếm được vượt hải chi nguyên trân bảo như vậy, đáng tiếc, ở trước mặt Vĩnh Dạ Thủy bảo vật này, chẳng những không còn, ngay cả một ít binh khí. Bí bảo hư giới ảo cảnh hắn tự thân mang theo cũng đều không còn, lúc này đây, hắn tổn thất lớn. Đúng vậy, tổn thất nhiều bảo bối như vậy, nếu ta, cũng đau lòng chết. Không tệ rồi, hắn có phân thân, ít nhất mệnh còn đó. Mệnh còn thì thế nào? Trước đó đã là cao thủ cấp tôn chủ, hiện tại không có bí bảo Định Phong, cũng chỉ là cao thủ vũ trụ thần tầng 2 tầm thường, mà thôi. Hơn nữa ngay cả hư bí bảo giới ảo cảnh cũng không còn, ngay cả thực lực trước đó cũng không bằng. Ở ngoài cửa chính một đám vũ trụ thần này, bọn họ tuyệt đại đa số ở dưới Tâm Thần Cung thu hoạch đều cực thấp, thấy Ứng Sơn Tuyết Ưng như thế, có chút cũng vui sướng khi người gặp họa. Dù sao ở dưới Tâm Đại Lục, sáu đại cổ quốc quan hệ lẫn nhau cũng không được tốt lắm, chém giết đấu tranh đều là thường có. Xem thành viên thế lực đối phương xui xẻo, cũng là thực vui. Đáng tiếc, Hỏa Ma Tôn Chủ cũng đang cảm khái, là một thành viên phe phá Hạ Phong cổ quốc, hắn là đứng ở bên Đông Bá Tuyết Ưng. Giờ phút này hắn đối với Đông Bá Tuyết Ưng không có hâm mộ ghen tị, ngược lại có chút đáng thương Đông Bá Tuyết Ưng, hư, Vĩnh Dạ Thủy Tổ đường đường tồn tại vô địch, không để ý thể diện đối phó hậu bối. Phi Tuyết Đế Quân ăn đau khổ như thế, muốn xoay người, không biết phải chờ tới khi nào. Giới Tâm Thần Cung, tuy trên lịch sử cũng có người tu hành ngã xuống ở trong đó, đều là tự giết lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, bởi vì giới Tâm Thần Cung rất lớn, đều là quan hệ tốt hơn mới cùng một chỗ đi lại, trùng hợp tiến vào cùng khu vực còn tự giết lẫn nhau, giết chóc thành công, vốn hiếm khi thấy. Lần này giới Tâm Thần Cung mở ra cho tới bây giờ, Đông Bá Tuyết Ưng là duy nhất lọt vào diệt sát, trước đó vừa mới đồn đại hắn là cường giả cấp tôn chủ. Theo sát sau liền đồn đại hắn bị Vĩnh Dạ Thủy Tổ diệt sát cướp đi toàn bộ bảo vật, lại làm cho nhóm vũ trụ thần các nơi cả giới tâm đại lục sau khi nghe được tin tức đều thổn thức cảm khái. Vừa cuộc khởi, liền trầm luân, vận mệnh thật sự là khó có thể đoán trước. Đáng thương Phi Tuyết Đế Quân. Nhóm vũ trụ thần các nơi giới tâm đại lục, cùng một chỗ, nhắc tới Đông Bá Tuyết Ưng, đều phải cảm khái vài câu, phần lớn đều là đồng tình, dù sao không phải sáu đại cổ quốc, muốn được đỉnh phong bí bảo trở thành cấp tôn chủ khó khăn như thế nào. Phi Tuyết Đế Quân vừa cuộc khởi, cùng trong một ngày, đã bị Vĩnh Dạ Thủy Tổ diệt, may mắn bên ngoài còn có phân thân. Nếu không chân chính hoàn toàn ngã xuống, đó mới càng thật đáng buồn. Nam Vân Quốc, Thành Phi Tuyết, Đế Quân Phủ. Dưới đình bên hồ, Đông Bá Tuyết Ưng một mình ở đây nấu rượu tĩnh tư, Vĩnh Dạ Thủy Tổ cuối cùng cầm quyền trượng toàn lực một kích, dưới hào quang vô hạn họ tập kích, tựa như vô cùng vô tận. Muốn tránh cũng không được, loại uy lực đáng sợ này làm cho Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng đều có chút run rẩy. Đó là chân chính một tầng thứ rất cao bao trùm ở phía trên vũ trụ thần. Vĩnh Dạ Thủy Tổ cũng là mượn dùng bí bảo tối cao, toàn lực xuất ra một kích này diệt hết chính đại phân thân của hắn, bảo vật mất hết. Tổn thất tuy lớn, nhưng ta lần này được hồn nguyên thất kích, cũng đã thực đáng giá. Đông Bá Tuyết Ưng thực bình tĩnh, tuy hắn cũng có phẫn nộ, nhưng đối mặt Vĩnh Dạ Thủy Tổ, hắn tạm thời cũng chỉ có thể đặt sang một bên, dốc lòng tu hành đề cao thực lực tự thân mới là căn bản. Hơn nữa, quê nhà hỗn độn hư không ngày đại phá diệt cũng thời khắc quất roi hắn, làm cho Đông Bá Tuyết Ưng phải nhanh chóng đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh. Tuyết Ưng, một bóng người xuất hiện ở trời cao, đúng là Nam Vân Quốc chủ nhỏ gầy y bào màu đen. Sư phụ, Đông Bá Tuyết Ưng đứng dậy. Nam Vân Quốc chủ hạ xuống, đi đến đối diện Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi xuống, rót cho mình một chén rượu, cười nói, ta còn lo lắng đối với ngươi đã kích quá lớn, hiện tại nhìn thấy ngươi, ta yên tâm. Tâm cảnh của ngươi không tệ, đối mặt đả kích như thế vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười. Nếu đúng như bên ngoài dự đoán, được bí bảo đỉnh phong cùng với vực hải chi nguyên, lập tức lại bị diệt, bảo vật mất hết. Hơn nữa ma hoàng bào, xích vân thần thương, ngũ tương châu các bảo vật của bản thân cũng không còn, đả kích như vậy, xác thực rất lớn. Đủ để cho một vũ trụ thần tầng 2 đều muốn phát điên, rất khó làm được tâm bình khí hòa. Mà trên thực tế, mình cũng không có được bí bảo đỉnh phong, là dựa vào hồn nguyên thất kích cùng cải tiến xích vân chiến pháp cùng với chính đại phân thân mới có chiến lược như vậy. Về phần tổn thất bảo vật này đối với thực lực của mình trợ giúp đã không lớn, đối với mình mà nói chỉ là tổn thất bảo vật trân quý mà thôi. Mình đã chiếm được hồn nguyên thất kích trân quý hơn nhiều, đủ để cho nhóm tồn tại vô địch đều đỏ mắt. Đã xảy ra, nghĩ nhiều vô ích, ta là thực lực chưa đủ, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Truyền tin cho ngươi cũng không ít, Nam Vân Quốc chủ mỉm cười. Ông, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, không hề thiếu an ủi của ta, cũng có mời ta đi dự tiệc, tuy một đám đồng tình ta, có chút thậm chí đáng thương ta, bất quá ta đoán có chút trong lòng là vui sướng khi người gặp họa. Nam Vân Quốc chủ càng thêm sợ hãi than, đồ đệ này nói đều thật bình tĩnh, thực xem rộng mở như vậy. Kế tiếp tính ra sao? Nam Vân Quốc chủ hỏi, có thể làm sao bây giờ? Tu hành thôi, chẳng lẽ chạy đi tìm Vĩnh Dạ Thủy Tổ liều mạng? Đó là tự tìm đường chết, Đông Bá Tuyết Ưng điềm nhiên cười. Xác thực, ở ngày kế tiếp, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không tiếp khách, phi thường hạ thấp tu hành, hắn thậm chí phái phân thân đi tới phiền thị. Phi Tuyết lão đệ, Tây Thiên Đại Tôn giả tiếp đãi, ta cũng nghe chuyện của ngươi, Vĩnh Dạ Thủy Tổ nọ làm tồn tại vô địch, lại ở trong giới tâm thần cung đối với ngươi ra tay đoạt bảo. Thật sự là quá phận, đáng tiếc, hạ phong cổ quốc ta đối với cái này cũng không có biện pháp. Ta rõ ràng, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hai đại cổ quốc thù oán nhiều, đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không bắt mắt. Tây Thiên Đại Tôn, ta lần này đến là muốn ở dưới phần tâm thần thụ tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng nói, ta hẳn có thể dùng công lao đổi lấy chữ. Ồ, Tây Thiên Đại Tôn giả lộ ra tươi cười, có thể, một vạn đại công có thể tu hành một ức năm. Phần tâm thần thụ ngay ở đó, 20 ức năm, đó là cần ước chừng 20 vạn đại công, cũng đủ đổi lấy một món bí bảo đỉnh phong. Xác thực tâm đen, ta tu hành, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không nhiều lời, trực tiếp đứng dậy. Đi một chút đi, Tây Thiên Đại Tôn nhiệt tình tự mình đưa Đông Bá Tuyết Ưng đi qua, nay Đông Bá Tuyết Ưng còn có 4 vạn đại công, nếu muốn đổi lấy bảo vật các vật phẩm, phiền thị là phải trả giá chút. Về phần tâm thần thụ, ở dưới phần tâm thần thụ tu hành, đối với phần tâm thần thụ là không có chút ảnh hưởng, chỉ là hao phí điểm thời gian mà thôi, vài ức năm, mà thôi. Vì thế, ở dưới phần tâm thần thụ thấp bé tráng kiện, cả thân giống như ngọc thạch màu tím đen điêu khắc thành, dưới tán cây khổng lồ bao phủ, một thiếu niên áo trắng ở đây khoanh chân tu hành. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua. Ở quê hương hỗn độn hư không, ở dưới tâm đại lục, toàn bộ phân thân Đông Bá Tuyết Ưng đều ở trong bình tĩnh tu hành, thực lực cũng theo thời gian lặng yên tăng lên. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1578 hư giới tầng 2. Dưới phần tâm thần thụ, có lá cây màu tím đen rơi đầy đất. Một thiếu niên áo trắng khoanh chân tĩnh tu tại đây. Đã muốn đủ 4 ức năm, phi tuyết đế quân này sẽ không kéo dài thời gian chứ. Có một nữ thị giả xa xa đợi, lại chờ một chút. Nếu một năm cuối cùng hết hạn hắn còn không đi, cũng chỉ có thể chủ động mời hắn đi. Dưới tàn cây, thiếu niên áo trắng bỗng nhiên đứng lên. Hả, nữ thị giả cả kinh, lập tức tiến lên nghênh đón, đồng thời truyền âm cho cao tầng phiền thị nhất tộc, khuê thần quân chủ, phi tuyết thượng khách khanh đã đứng dậy, đình chỉ tu hành. Nàng cũng nhanh đi đến bên cạnh Đông Bá Tuyết Ưng, cung kính nói, phi tuyết thượng khách khanh. Ta đã tu hành chấm dứt, cần phải đi, Đông Bá Tuyết Ưng nói, hắn lập tức ngẩng đầu nhìn, xa xa một nam tử hùng tráng bay tới. Đúng là khuê thần quân chủ Đông Bá Tuyết Ưng có chút quen thuộc. Khuê thần quân chủ nhiệt tình liền nói, phi tuyết huynh, đại tôn nay đang bế quan, trước khi bế quan sớm phân phó ta tiếp đại phi tuyết huynh có chuyện gì cứ nói với ta. Cũng không có gì, công lao, đều đã đổi xong rồi, cũng nên đi, Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười. Ha ha, công lao đối với phi tuyết huynh mà nói, cũng không phải là việc khó, khuê thần quân chủ cười nói, bọn họ đều rõ ràng. Ấn Sơn Tuyết Ưng này cửu chuyển bất diệt thuật lớn hơn nhắm chừng cũng sẽ cùng cổ quốc khác đổi một ít pháp môn, kỳ trân vân vân. Bằng vào kỳ trân này ở phiền thị hoàn toàn có thể lại đổi công lao. Đến lúc đó cũng có thể dùng công lao đổi thời gian tu hành dưới phần tâm thần thụ. Chờ về sau nghĩ đến, tự nhiên sẽ lại đến, Đông Bá Tuyết Ưng không nhiều lời. Tốt tốt tốt, khuê thần quân chủ gật đầu, ta tiễn phi tuyết huynh. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng cũng có chút cảm khái. Công lao đổi xong rồi. Sau cựu chuyển bất diệt thuật, Đông Bá Tuyết Ưng không thể xuất ra pháp môn trân quý mới. Phiền thị đối đãi hắn nhiệt tình cũng hạ xuống không ít. Mặc dù Tê Thiên Đại Tôn bế quan không thể tới tiếp đãi, cũng nên phái một vị cao thủ vũ trụ thần tầng 2 tới tiếp đãi. Về phần khuê thần quân chủ, chỉ là vũ trụ thần tầng 1 mà thôi. Có lẽ, đám người Tê Thiên Đại Tôn cho rằng, Đông Bá Tuyết Ưng ở dưới tâm thần cung tổn thất quá lớn. Cho dù cựu chuyển bất diệt thuật ở cổ quốc khác có thể đổi lấy ưu việt, chỉ sợ cũng không thể được bí bảo định phong. Không có chỗ tốt, Đông Bá Tuyết Ưng nay thực lực đối với phiền thị trợ giúp cũng có thể xem nhẹ, phiền thị đối đãi hắn nhiệt tình hạ xuống cũng là bình thường. Trên thực tế ta có pháp môn rất tốt, bất quá, không vội đổi lấy, Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Đúng vậy, dưới phần tâm thần thụ tu hành 4 ức năm, cộng thêm một giọt vạn xúc long mẫu tâm đầu huyết trong giới tâm thần cung nọ làm Đông Bá Tuyết Ưng linh hồn cường đại rất nhiều, lúc này đây tu luyện. Cũng chân chính chứng minh Đông Bá Tuyết Ưng ở phương diện hư giới thiên phú khủng bố loại nào. Hư giới ảo cảnh một đạo, hắn từng thử dung hợp, lại gặp phải một chút trở ngại. Hắn không vùi đầu đi so, mà ngược lại học phương pháp tu hành hư không đạo lúc trước, đem hư giới năm mạch hai mạch cuối cùng còn lại cũng tăng lên tới cảnh giới vũ trụ thần. Cái này hao phí hơn 2 ức năm, mà lúc này sau khi đột phá, năm mạch đều thành. Hư giới ảo cảnh năm mạch, bao hàm năm đại phương hướng khác nhau, hỗ trợ ấn chứng lẫn nhau. Để cho Đông Bá Tuyết Ưng thử dung hợp nhất thời thoải mái rất nhiều. Ở tích lũy sâu nhất, cũng là nắm chắc lớn nhất thế giới. Mê huyễn hai mạch này thử dung hợp gần một ức năm có thừa, liền thành công dung hợp, đem hư giới ảo cảnh đạo đạt tới vũ trụ thần tầng 2. Nếu truyền ra, đủ để kinh động toàn bộ giới tâm đại lục. Bởi vì linh hồn một đạo tu hành là nổi danh gian nan, giống hư giới ảo cảnh đạo, toàn bộ giới tâm đại lục chỉ có 3 vị đạt tới vũ trụ thần tầng 2. Phân biệt là phiền tổ, Ma Thiên Quốc chủ cùng với một vị cao thủ cấp tôn chủ chúng giới cổ quốc Tâm Ma Vương, 3 người bọn họ đều phi thường khát vọng muốn xem điển tịch hư giới tầng 2 khác. Đặc biệt cùng mình khác nhau, giống phiền tổ, là thế giới, dục vọng, linh hồn 3 mạch dung hợp, cùng diệt sát mê huyễn dung hợp vẫn thất bại. Ma Thiên Quốc chủ, là thế giới, linh hồn dung hợp. Chúng giới cổ quốc vị Tâm Ma Vương kia, là mê huyễn, linh hồn 2 mạch dung hợp. Từng phiền tổ. Đối với Ma Thiên Quốc chủ thật ra không cần, cũng dự đoán được Tâm Ma Vương tự nghĩ ra điển tịch, bởi vì cái này đủ để giúp hắn. Giới tâm đại lục mờ mịt, nhóm vũ trụ thần cứu cực cảnh đã dần dần có một nhận thức chung, muốn nhảy ra lồng giam này, đạt tới một tầng rất cao. Chỉ sợ linh hồn một đạo đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh mới được, đáng tiếc, Toàn bộ giới tâm đại lục, tồn tại vô địch không hề thiếu, vũ trụ thần cứu cực cảnh càng nhiều, nhưng không một cao thủ linh hồn một đạo cứu cực. Ta này đem thế giới cùng mê huyễn hai mạch này dung hợp, ta chỉ cần ghi lại tu hành thể ngộ cùng với một ít dẫn đường, phần điển tịch này, liền đủ để bán ra với giá trên trời. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ ràng điểm ấy. Bán bảo vật, cũng phải nhìn bán cho ai. Bán cho một hỗn độn cảnh, giá có hạn, bán cho tồn tại vô địch, giá tự nhiên cao hơn nhiều, đặc biệt quan hệ đến có bước ra một bước quan trọng nọ hay không. Phiền tổ, Ma Thiên Quốc chủ đều sẽ nguyện ý trả giá thật lớn, bởi vì bọn họ đều khát vọng có một ngày, hư giới nhất mạch bọn họ đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, khi đó linh hồn sẽ siêu việt toàn bộ vũ trụ thần khác. Có được linh hồn cường đại nhất, hơn nữa hai đường đều đạt tới cứu cực cảnh, có lẽ nhảy ra lồng giam liền có hy vọng, điển tịch không vội bán. Đông Bá Tuyết Ưng rất rõ ràng điểm ấy. Bằng hư giới điển tịch tự nghĩ ra, Tâm Ma Vương lập tức được chúng giới cổ quốc một trong ngũ tổ diệt thế thần đế chung ái, tặng bí bảo Định Phong. Còn kiến tạo cho hắn một tòa đặc thù Tâm Ma Cung, có diệt thế thần đế che chở, thậm chí vô hạn thành chủ giới thú vương các tồn tại vô địch chúng giới cổ quốc cũng sẽ ngầm hỗ trợ. Ai cũng không thể mạnh mẽ bắt đi Tâm Ma Vương. Muốn học hư giới điển tịch, chúng giới cổ quốc bên kia là khai ra giá trên trời, phiền tổ cũng chưa bỏ được đi học. Cao thủ vũ trụ thần tầng 1 muốn học điển tịch loại linh hồn, trả giá thật lớn, giống Đông Bá Tuyết Ưng chính là trả giá 8 vạn đại công, còn có hy vọng. Nhóm tồn tại vô địch, cùng với vũ trụ thần cứu cực cảnh nào, muốn học, khẳng định giá cao thái quá. Điển tịch linh hồn một đạo, không cứu cực cảnh, giới tâm thần cung đều không có. Tối cao, chính là vũ trụ thần tầng 2, mà Đông Bá Tuyết Ưng đã đạt tới cảnh giới này, chỉ cần ở trong phạm vi phiền tổ, Ma Thiên Quốc chủ thừa nhận. Bọn họ mặc dù trả giá đắt chút, đều nguyện ý học. Bằng một phần điển tịch này, liền đủ để biến hóa nhanh chóng, trở thành khách quý của một ít tồn tại vô địch. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1579 hỏa ngục tam giới đỉnh 1. Không đủ thực lực, đưa ra điển tịch như thế, ta chỉ sợ sẽ trực tiếp bị hạ phong cổ quốc nhúc đi. Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng điểm ấy, Tâm Ma Vương nọ ở lâu Tâm Ma Cung, chân thân căn bản không dám ra, không phải chính là một loại giam cầm khác. Nam Vân Quốc, Thanh Phi Tuyết. Đảo mắt giới tâm thần cung mở ra đã trôi qua 3.000 ức năm có thừa. Đối với vũ trụ thần đứng ở vô số đường tu hành hầu như cao nhất mà nói, một lần bế quan trăm ức ngàn ức năm là thực bình thường. 3.000 ức năm có thừa này, đối với vũ trụ thần cấp bậc tồn tại này mà nói, đã tính thực ngắn ngủi. Dù sao Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước đuổi giết hủy diệt ma tộc đều hao phí vạn ức năm. Đế quân phủ, bên hồ, Đông Bá Tuyết Ưng quần áo trắng đang ở đây thả câu. Ở trong vũ trụ thần, nhắc tới Nam Vân Quốc phi tuyết đế quân luôn thổn thức vài câu, cảm thấy vị phi tuyết đế quân này đủ đáng thương. Nhưng ở thành phi tuyết, trong mắt vô số tộc nhân Ứng Sơn thị phi tuyết đế quân là kiêu ngạo lớn nhất Ứng Sơn thị bọn họ. Hiện nay thành phi tuyết là thành trì lớn thứ hai toàn bộ Nam Vân Quốc, tộc nhân Ứng Sơn thị cũng phần lớn đều dời đến đây, Ứng Sơn thị chỗ trung tâm thành này. Ngay cả Ứng Sơn lão mẫu cũng ở tại chỗ này. Hả? Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng kéo lên cần câu, một con cá lớn trực tiếp bị kéo đi ra, nó vẫn gắt cao cắn mồi câu tham lam ăn. Thật sự là tham lam, Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng vung lên, cá trực tiếp bị quẳng rơi vào trong hồ nước, Đông Bá Tuyết Ưng phất tay thu hồi cần câu liền đứng dậy. Đáng tiếc, hao phí một đóa thế giới hoa, vẫn không có thể bước ra một bước cuối cùng đạt tới vũ trụ thần cứu cực cảnh, xem ra muốn đột phá cuối cùng không dễ dàng như vậy, hiện cũng là thời điểm, nên hành động. Hồ, Đông Bá Tuyết Ưng cất bước thản nhiên đi ra thành phi tuyết, ngủ đông đến nay, nay đã đến lúc bay lên, mà ở quê hương hỗn độn hư không. Đồng dạng Đông Bá Tuyết Ưng năm tháng dài lâu, đều đang khổ tu, giờ phút này, cũng có một tòa phân thân đã hành động. Vù, vừa cất bước, Đông Bá Tuyết Ưng đã xuyên qua vô số không gian trở ngại, đi tới trên không Cửu Vân Đại Lục. Bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, hỏa ngục tam giới đỉnh, để cho thánh chủ, đều muốn được, đến cùng là cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng rất ngạc nhiên, tuy Cửu Vân Đế Quân tàn thực kính, tái sinh thành đại cao thủ hư không đạo so với Cửu Vân Đế Quân cao thâm hơn chút, cách bước vào hư không đạo cảnh giới cứu cực chỉ kém một bước cuối cùng. Lại có bí truyền tối cao hồn nguyên thất kích lớn hơn nơi tay, Cửu Vân Đế Quân thủ đoạn che giấu, đối với hắn hiện nay, mà nói tự nhiên không đáng nhắc tới. Đứng ở trên không Cửu Vân Đại Lục, Đông Bá Tuyết Ưng quan sát đại địa mênh mông, tâm ý chợt động, chung quanh thân thể hắn đột nhiên trở nên u ám. Gần sóng vô hình lấy hắn làm trung tâm, nháy mắt hướng bốn phía khuếch tán. Cái gợn sóng này trên thực tế chính là hắc vụ hạt hình cầu bản chất nhất của hư không biến hóa di động. Hầu như nháy mắt toàn bộ Cửu Vân Đại Lục, toàn bộ hư không hắc vụ hạt hình cầu đều đã bị Đông Bá Tuyết Ưng quét một lần. Ở kia, Đông Bá Tuyết Ưng cũng phát hiện cung điện cất giấu bảo tàng Cửu Vân Đế Quân. Hầu. Trước người trực tiếp vỡ ra một cái khe hở màu đen ướt chừng trượng. Một chỗ khác của khe hở màu đen mơ hồ đó là cảnh tượng cung điện. Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp một bước bước vào, liền đã xuyên thấu qua khe hở màu đen tới một chỗ khác. Nhìn như đơn giản, trên thực tế cái khe hở màu đen này đúng là đại phá giới truyền tống thuật. Hơn nữa lấy Đông Bá Tuyết Ưng hồn nguyên thất kích lớn hơn đủ loại kỹ xảo điều động đối với hồn nguyên lực, sư phụ Nam Vân Quốc chủ sáng chế đại phá giới truyền tống thuật đã sớm bị hắn thay đổi thật lớn. Nam Vân Quốc chủ thi triển lên, động tĩnh còn khá lớn, mà Đông Bá Tuyết Ưng cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu, nhanh hơn, càng ổn định hơn. Giống phương thức pháp trận phong cấm cung điện bảo tàng Cửu Vân Đế Quân, lấy thực lực Đông Bá Tuyết Ưng, phá giải có hai loại phương thức, một loại là lấy lực phá pháp, giống như thánh chủ ngũ tướng phong cấm công kích không gian. Chỉ là Cửu Vân Đế Quân lấy pháp trận bố trí phong cấm không gian, tự nhiên càng củng cố, đi công phá mạnh hơn, lấy thực lực của Đông Bá Tuyết Ưng nay cường đại rất nhiều, sợ cũng cần nhiều chiêu số. Một loại khác lại là đại phá giới truyền tống thuật bậc này, đều có thể trước tới nguyên thế giới khác. Địa phương có thể ngăn trở đại phá giới truyền tống thuật không thể đến, thật sự rất hiếm thấy, ít nhất cung điện Cửu Vân Đế Quân còn ngăn không được. Cho nên, mặc kệ là giấu ở trong động thiên bảo vật cường giả, hay là giấu kín ở nơi đặc thù phong cấm, đại phá giới truyền tống thuật đều có thể trực tiếp tiến vào. Nên cường giả đem một ít trân bảo đặt ở trong động thiên bảo vật tùy thân, cảnh giới giống như Đông Bá Tuyết Ưng, có thể dựa vào đại phá giới truyền tống thuật trực tiếp tiến vào trong động thiên bảo vật người khác, đem bảo vật thổi quét không còn. Đương nhiên, cái này cũng chẳng khác nào khai chiến. Cung điện yên tĩnh xa xưa, đã thật lâu không có sinh linh tới đây. Một đạo khe hở màu đen xuất hiện ở trong cung điện, tiếp theo một vị thanh niên áo trắng từ trong khe hở màu đen bước đi ra, nhìn chung quanh, lập tức thực trực tiếp cất bước đi. Hai ba bước liền đi vào hành lang bên ngoài, tiếp theo lại đi mấy bước, liền đi tới trước một tòa đình viện. Một đình viện trung ương cung điện Cửu Vân Đế Quân, có đặt một đại đỉnh màu lửa đỏ. Đại đỉnh khí tức mãnh liệt tràn ngập, khí tức ẩn thành bộ dáng phi cầm, uy áp tràn ngập. Năm đó lần đầu tới đây, còn cảm thấy cái uy áp này đáng sợ. Nay cũng không chút để ý. Hỏa ngục tam giới đỉnh. Thánh chủ dự đoán được như vậy. Cửu Vân Đế Quân vẫn không tham ngộ thấu huyền bí cái hỏa ngục tam giới đỉnh này, thậm chí ngay cả tên, đều là từ thánh chủ biết được. Đông Bá Tuyết Ưng thực tò mò, Cửu Vân Đế Quân tốt xấu, cũng là đại cao thủ vũ trụ thần tầng 2. Luyện hóa bí bảo hẳn không phải việc khó, sao lại sẽ làm không rõ ràng một món bí bảo cường đại. Ngươi. Bên cạnh xuất hiện một gã nam tử áo bào đen thân thể còng queo, lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Ngươi vào được, vào bằng cách nào? Chủ nhân pháp trận phong cấm ngươi có thể trực tiếp phá vỡ. Vừa rồi khe hở màu đen nọ là cái gì? Hắn liên tiếp nói một đống, hiển nhiên vạn phần khiếp sợ. Bởi vì dạng pháp trận phong cấm này, là chủ nhân ở trên hư không đạo có thành tựu thật lớn, đó là chủ nhân hắn Cửu Vân Đế Quân bản thân cũng vô pháp phá giải pháp trận như vậy. Đại phá giới truyền tống thuật, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1580 hỏa ngục tam giới đỉnh 2. Nam tử áo bào đen vẫn không hiểu ra sao, hắn chung quy chỉ là con rối sinh mệnh, tuy đi theo Cửu Vân Đế Quân, nhưng cũng chỉ nghe vụn vặt chủ nhân nói qua, nếu Cửu Vân Đế Quân còn sống, nghe được đại phá giới truyền tống thuật có thể đoán được là dạng bí thuật gì. Nói lên, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn nam tử áo bào đen này, không khỏi cảm thấy thú vị, đây là lần thứ hai người ta chạm mặt. Lần thứ hai, ngươi là, nam tử áo bào đen ngẩn ra. Ố, Đông Bá Tuyết Ưng giật mình, chuyển thế trở về, khí tức linh hồn phát sinh biến hóa, cũng chỉ khi cùng vợ con ở chung, mới có thể cố ý lấy hư hóa hoàn toàn thu liệm khí tức, lại ngụy trang ra khí tức quá khứ. Nếu là bế quan, một mình hành động, hắn cũng không nhàn hạ vẫn duy trì các thủ đoạn hư hóa, quá phiền toái. Không có gì, Đông Bá Tuyết Ưng không nói thêm nữa, ngươi cũng biết bí mật cái hỏa ngục tam giới đỉnh này. Ngươi là vì hỏa ngục tam giới đỉnh, nam tử áo bào đen thân hình còn queo biến sắc, vung tay lên, nhất thời pháp trận vận chuyển, chỗ hỏa ngục tam giới đỉnh lập tức có hư không vặn vẹo. Cái đại đỉnh nọ cũng biến mất, nam tử áo bào đen này trầm thấp nói, đây là bảo vật của chủ nhân ta, ngươi không thể cướp đi, muốn mang đi. Phải hoàn thành yêu cầu chủ nhân của ta. Ngươi cần chém giết cổ thánh giáo này thánh giả, hoặc là vị vũ trụ thần kia. Ta cùng thánh chủ vốn là tử địch, bất quá,

Bên ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng vòng vòng hắc vũ khí lưu vần quanh, cái gió lốc khủng bố này uy thế tuy mạnh, nhưng quét ở trên hắc vũ khí lưu lại chỉ là để cho hắc vũ khí lưu vặn vẹo biến ảo, căn bản không thể phá vỡ. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1581 sinh mệnh bị nhốt. Cái gió lốc này cũng có oai vũ trụ thần tầng 3, Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm tò mò, thánh chủ khó trách muốn được nó, hắn hẳn là biết một ít bí mật cái hỏa ngục tam giới đỉnh này. Mình không biết, bất quá, có thể chậm rãi thăm dò. Hô, bước chậm, rất nhanh xuyên qua vách tường thế giới tiến vào nội tầng thế giới. Nội tầng thế giới, uy thế càng thêm đáng sợ, mắt thường đều thấy từng đạo khí lưu màu lửa đỏ mãnh liệt, giống như long xà tung hoành. Bộ phận khí lưu màu lửa đỏ đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một sinh mệnh hình người khoác giáp khải đỏ đậm, trên mặt hắn cũng đều là lân giáp màu đỏ. Một đôi con ngươi u lãnh quan sát thanh niên áo trắng xuất hiện, mở miệng nói, ngươi là nguyên thả vào. Một sinh mệnh cấp thấp, đến, chỉ làm thực vật cho ta. Hắn thanh âm thâm trầm mênh mông, vang vọng ở khắp nơi trong thiên địa. Sinh mệnh cấp thấp, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn hắn. Hừ hừ hừ. Sinh vật giáp khải đỏ đậm đột nhiên chợt lóe, nháy mắt xâm nhập đến trước người Đông Bá Tuyết Ưng. Ha ha, Đông Bá Tuyết Ưng cười, ngươi là ai? Ngươi cùng Nguyên là quan hệ như thế nào? Hắn thanh âm còn đang quanh quẩn, hư không chung quanh cũng đột nhiên xuất hiện ngàn vạn bức họa. Khi thì trong bức họa này xuất hiện Đông Bá Tuyết Ưng, khi thì trong bức họa khác xuất hiện Đông Bá Tuyết Ưng, người ở trong họa, vẫn cười nói. Ngươi cũng xứng hỏi ta, sinh vật giáp khải đỏ đậm huy động móng vuốt, khoảng tuy mỗi một bức họa đều phi thường cứng cỏi, nhưng từng bức vẫn bị xé rách, chỉ là Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn không thèm để ý, hắn vẫn biến ảo vị trí, sinh vật giáp khải đỏ đậm nọ căn bản không chạm được hắn. Ngươi vì sao xuất hiện ở trong đỉnh, là bị bắt tới, bị Nguyên bắt tới? Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm tiếp tục vang vọng trong thiên địa. Đáng chết. Sinh vật giáp khải đỏ đậm có chút tức giận. Hô hô hô. Trong bầu trời nguyên bản từng đạo khí lưu màu lửa đỏ mãnh liệt, nhất thời không ngừng ngưng tụ ra một đám sinh vật giáp khải đỏ đậm. Mỗi một tên đều vô cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt liền ngưng tụ ra mấy trăm sinh vật giáp khải đỏ đậm. Điều này làm cho Đông Bá Tuyết Ưng sắc mặt khẽ biến. Sao có khả năng? Hắn sớm phát hiện, sinh vật giáp khải đỏ đậm này vô cùng bá đạo. Thực lực so với thánh chủ còn muốn càng mạnh chút, chỉ là chiêu số tựa như thực thua. Mình mới có thể bằng vào phi tuyết chiến pháp lớn hơn tự nghĩ ra dễ dàng trêu đùa hắn. Hiện nay, mặc kệ là xích vân chiến pháp, hay là chiến pháp bên trong hồn nguyên vấn đạo, hay là ngũ tướng phong cấm thuật vân vân, ở cảnh giới hiện nay, đều có vẻ thua. Hắn lấy một ít phương pháp vận dụng tinh diệu các chiến pháp, dung hợp hồn nguyên thất kích lớn hơn kỹ xảo vận dụng hồn nguyên lực. Lấy cảnh giới bản thân hiện nay tiến hành thay đổi, hình thành chiến pháp trọn vẹn đầy đủ. Đương nhiên bộ chiến pháp này còn đang ở trong tiến bộ, theo cảnh giới hắn tăng lên, bộ chiến pháp này sẽ tiếp tục tăng lên. Chết! Sinh vật cấp thấp chết tiệt! Ngươi cũng xứng diệu cợt ta! Mấy trăm sinh vật giáp khải đỏ đậm vẻ mặt giống nhau, người người giữ tận phẫn nộ, điên cuồng vây công, tùy ý lần lượt thay đổi. Trong lúc nhất thời chung quanh không ngừng vỡ nát, Đông Bá Tuyết Ưng thi triển các thủ đoạn. Đều bị bọn họ mạnh mẽ lấy lực lượng mãnh liệt phá vỡ. Hô hô hô khoảng trong lốc xoáy hắc ám khủng bố, Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trung ương lốc xoáy, không thể trốn, phải nghe mặt nghênh chiến. Vù vù vù vù vù vù, rậm rạp mấy trăm sinh vật khải giáp đỏ đậm ùa lên, điên cuồng vây công Đông Bá Tuyết Ưng, hầu như trong nháy mắt, khí lưu hộ thể màu đen của Đông Bá Tuyết Ưng bị xé nát. Hắn tuy thi triển đủ loại kỹ xảo chiến đấu, ngẫu nhiên một quyền đánh tán một sinh vật khải giáp đỏ đậm thân thể hóa thành khí lưu. Nhưng tiếp theo khí lưu này vẫn sẽ ngưng tụ. Quả nhiên là bất tử bất diệt. Mà Đông Bá Tuyết Ưng bị vây đánh, lại là liên tục bị đánh bay loạn. Trong chốc lát oanh kích đến chỗ sâu ở trong đại địa. Trong chốc lát bay đến trời cao, bị đánh đều xuất hiện lượng lớn huyền ảnh. Không có biện pháp. Mấy trăm tên, người người thực lực so với thánh chủ càng mạnh. Mặc dù chiêu số thua, cũng hoàn toàn nghiền áp Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng tuy bị đánh thật đáng thương, nhưng thân thể ngay cả da cũng chưa phá. Hồn nguyên luyện thể tầng thứ hai hắn đã sớm luyện thành, thậm chí nay đã cải thiện rất nhiều, so với ban đầu hồn nguyên vấn đạo còn càng hoàn mỹ, cường độ thân thể đủ để so sánh cường giả luyện thể lưu vũ trụ thần cứu cực cảnh mới lên. Phải biết rằng, cường giả luyện thể lưu vũ trụ thần cứu cực cảnh là căn bản giết không chết, tồn tại vô địch đều giết không chết. Có lẽ giết lên mấy chiêu mới trọng thương cường giả luyện thể lưu cứu cực cảnh, nhưng cường giả luyện thể lưu cứu cực cảnh một cái ý niệm trong đầu liền trốn chạy đi. Thạch lão quái chính là luyện thể lưu đạt tới cứu cực cảnh, đến một tầng thứ này, thân thể tụ tán vô thường, có thể nháy mắt xuất hiện ở một chỗ nào của nguyên thế giới, che giấu nhân quả, địch nhân đều tìm không được tung tích. Đông Bá Tuyết Ưng là không có một ít thủ đoạn đặc thù của luyện thể lưu trụ tán vô thường, nhân quả hoàn toàn che giấu vân vân. Nhưng mà hắn là cao thủ hư không đạo, cũng có hư hóa cực hạn đại phá giới truyền tống thuật phương pháp bảo mệnh vân vân, hồn nguyên lực luyện thể luyện hồn. Muốn tìm nhân quả của hắn cũng rất khó, giới tâm đại lục phân thân bên kia thậm chí vạn xúc long mẫu một giọt tâm đầu huyết dung nhập linh hồn, muốn tìm tung Đông Bá Tuyết Ưng liền càng không thể. Đương nhiên, sinh vật lân giáp đỏ đậm trước mắt này còn không gây thương tổn hắn. Có ý tứ, sinh vật lân giáp đỏ đậm này tựa như là cùng sinh mệnh, đều là sinh mệnh khí tức khổng lồ trung tâm thế giới kia. Đông Bá Tuyết Ưng trong lòng chợt động, đi nhìn một cái. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Hào, bên cạnh khe hở màu đen chợt lóe, rồi biến mất, Đông Bá Tuyết Ưng cũng biến mất không thấy, mượn dùng đại phá giới truyền tống thuật trực tiếp tiến vào trung tâm thế giới. Hỏa ngục tam giới đỉnh, trung tâm thế giới ba tầng thế giới. Đông Bá Tuyết Ưng mới xuất hiện, liền cảm thấy chung quanh vô cùng nóng cháy, so với nguyên thủy Thái Dương Tinh còn muốn nóng cháy hơn nhiều. Hắc vũ khí lưu vần quanh chung quanh ngoài thân hắn, vừa xuất hiện tại đây, liền kìm lòng không được nhìn về phía sinh mệnh duy nhất toàn bộ trung tâm thế giới. Quái vật màu lửa đỏ khổng lồ chiếm cứ ở đó, nó có xúc tu rậm rạp thật lớn, liếc mắt quét qua một cái, sợ có hàng vạn. Xúc tu thật lớn này bao phủ hư không, đầu quái vật ở trung ương, một đôi mắt thật lớn đang nhìn chăm chăm Đông Bá Tuyết Ưng. Đây là dạng sinh vật gì? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy trong nháy mắt, đều si mê. Tuyết Ưng lĩnh chủ chương 1582 lại đến phiền thị một. Làn da mỗi một cây xúc tu thật lớn, mặt trên có vô số hào quang lưu chuyển, ẩn chứa đủ loại ảo diệu. Nếu cho mình đủ thời gian, mình có thể chậm rãi phân tích rất nhiều phương pháp vận dụng ảo diệu đặc thù trong đó. Về phần đôi mắt thật lớn trung ương cái đầu, đôi mắt bắn ra kim quang, trong kim quang có bí văn như thực chất lưu chuyển, chiếu rọi ở trên người mình. Ánh mắt mang theo áp bách khủng bố. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng thân thể cũng coi như đủ cường đại, cũng không sợ. Thế mà có sinh vật như vậy, quả thực chính là quy tắc hóa thân. Đông Bá Tuyết Ưng có chút kích động. Sinh mệnh cấp thấp ở trong lồng giam, quái vật khổng lồ đột nhiên một cái xúc tu huy động đến. Hào, đồng thời huy động, trên xúc tu vô số hào quang không ngừng biến ảo, để cho Đông Bá Tuyết Ưng có một loại khát vọng muốn chậm rãi nghiên cứu, nhưng mà không thời gian cho hắn. Xúc tu xuyên qua không cách trở ngại trực tiếp đánh tới trước mặt. Đông Bá Tuyết Ưng cũng một chưởng đột nhiên chém ra, bàn tay có hào quang chói mắt xuất hiện. Trong có một tầng tầng không gian xuất hiện. Bồn. Một chưởng đánh ra, kiệt lực giảm bớt lực, đem lực đánh vào xuyên thấu qua không gian chuyển dời đến tầng không gian rất cao. Đông Bá Tuyết Ưng trong bàn tay tầng tầng không gian không ngừng nổ tung, uy lực rất khủng bố nọ, nháy mắt miễn cưỡng mới dời đi 5 tầng, mà thôi. Phi tuyết chiến pháp chi vạn pháp bất triêm, cái uy thế này không thua gì một kích toàn lực của Vĩnh Dạ Thủy Tổ. Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Vĩnh Dạ Thủy Tổ, đó là dùng bí bảo tối cao toàn lực một kích, mà cái này chỉ là một kích tùy ý của quái vật này. Bồng. Đông Bá Tuyết Ưng thân thể bị đánh bay đi, pháp môn hộ thể, hư hóa cực hạn vẫn làm cho thân thể Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, bất quá vết thương nhanh chóng khép lại. Hả, không chết, quái vật khổng lồ thực kinh ngạc, một sinh mệnh chưa nhảy ra lồng giam, nó một kích thế mà không có giết chết. Ngươi là bị nguyên nhốt tại đây, đúng không? Đông Bá Tuyết Ưng vội vàng nói, thanh âm vang vọng thiên địa, hắn muốn tận lực kéo dài thời gian, nếu không chém giết như vậy, mình chống đỡ không được bao lâu. Nghe được Đông Bá Tuyết Ưng nói, quái vật khổng lồ nọ phẫn nộ. Chết! Một cái xúc tu thật lớn vung đến. Quá mỹ diệu, Đông Bá Tuyết Ưng thực không muốn chém giết, mà là muốn nhìn xem nhiều hơn, bởi vì khi mỗi một xúc tu thi triển, mặt ngoài hào quang đều ẩn chứa nhiều ảo diệu, hư không đạo, hỏa diễm đạo, lôi đình đạo, hư giới ảo cảnh đạo, đủ loại đường ảo diệu đều có, ở trên người quái vật này, hoàn mỹ kết hợp, nhất cử nhất động có uy lực làm cho Đông Bá Tuyết Ưng kinh hãi. Loại cấp bậc sinh mệnh này cũng đã hoàn toàn siêu việt vũ trụ thần. Phanh phanh phanh. Đông Bá Tuyết Ưng 3000 ức năm sáng chế chiêu số phòng ngự hoàn mỹ nhất vạn pháp bất triêm trong phi tuyết chiến pháp lớn hơn, lại cùng với nhục thân hắn cường đại, ở dưới liên tục năm đạo xúc tu cuộc thương thế liền đã rất nặng. Hắn muốn trốn chạy, nhưng mà ở dưới xúc tu bao phủ, chung quanh giống như động lại áp bách, hắn đã không thể thi triển đại phá giới truyền tống thuật. Tuy sớm đoán được hỏa ngục tam giới đỉnh khả năng có nguy hiểm, phân thân ta phần đông cũng là không sợ, nhưng không nghĩ tới chết thật, Đông Bá Tuyết Ưng bất đắc dĩ. Không có biện pháp, tùy tiện một cái xúc tu, đều so sánh một kích toàn lực của Vĩnh Dạ Thủy Tổ, Nấu như thế nào? Ngào. Bỗng nhiên một cổ lực lượng bao phủ Đông Bá Tuyết Ưng, tiếp theo, Đông Bá Tuyết Ưng liền biến mất không thấy. Bàn đại quái vật cảm ứng được cổ lực lượng nọ, không khỏi phẫn nộ, đó là lực lượng lao ngục này, nó phát ra rống giận phẫn nộ, nguyên, nguyên, nguyên. Từng tiếng rống giận vẫn truyền đến ngoại tầng thế giới, nhấc lên lốc xoáy vô tận, trong động phủ, điện thính, bên đại đỉnh, Đông Bá Tuyết Ưng trống rỗng xuất hiện. Ta đi ra, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Ha ha, ngươi muốn ngăn không được, ta sẽ đưa ngươi đi ra. Trên đại đỉnh bỗng nhiên bay ra một bóng người, một vị lão giả hồng bào cười tủm tỉm. Hắn cười tủm tỉm nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, ta là khí linh hỏa ngục tam giới đỉnh. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình nói, khó trách ta rõ ràng có thể thôi phát hỏa ngục tam giới đỉnh, nhưng mà đối với bên trong cảm ứng lại rất mơ hồ. Thì ra ta chưa từng chân chính nắm trong tay cái bí bảo này. Lần này làm phiền tiền bối, nếu không, cái phần thân này liền xong rồi. Hồng bào lão giả cười ha ha giải thích, hỏa ngục tam giới đỉnh là chủ nhân ta nguyên lúc trước luyện chế một món bí bảo đặc thù, chuyên môn dùng để nhốt vạn xúc long tử. Bí bảo như vậy là không có khả năng cho các ngươi đến nắm trong tay. Nếu các ngươi đem vạn xúc long tử này thả ra, sinh mệnh một tòa nguyên thế giới này đều toàn bộ diệt sạch. Đó chính là tội nghiệp lớn. Đúng, Đông Bá Tuyết Ưng đồng ý, lấy thực lực quái vật nọ, nay nguyên thế giới quê nhà mình ai có thể ngăn. Nó gọi là vạn xúc long tử, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc. Ông. Hồng bào lão giả gật đầu, vạn xúc long mẫu rất lợi hại. Chủ nhân ta lúc trước cùng vài vị khác liên thủ mới chém giết. Về phần một đống vạn xúc long tử, miễn cưỡng xem như hồn nguyên sinh mệnh, đối với đám người chủ nhân không đáng nhắc tới, tùy tay liền có thể đánh giết, sở dĩ nhốt ở đây, là hy vọng cho người tu hành cơ hội đột phá, có thể thôi phát hỏa ngục tam giới đỉnh, đều là đối với hồn nguyên lực có tìm hiểu đủ sâu, vậy đều là cường giả vũ trụ thần cứu cực cảnh, tích lũy thâm hậu. Bọn họ cảnh giới bực này, đối mặt vạn xúc long tử, cũng có thể đánh nhau chút chiêu số, ở trước khi tử vong, ta đều che chở bọn họ, dễ dàng đưa bọn họ na di đi ra. Cùng vạn xúc long tử giao thủ, cùng cường giả giao thủ, thân mình chính là ma luyện. Vạn xúc long tử, chính là hồn nguyên sinh mệnh trời sinh. Cùng người tu hành khác nhau, thân thể chúng nó khắp nơi đều đã ngoại hiện đủ loại ảo diệu, có thể từ trong đó tìm hiểu. Cái này đều đối với đột phá có trợ giúp. Hồng bào lão giả nói, vốn, gia hương ngươi cái nguyên thế giới này là nguyên chủ nhân ta quản lý. Này cũng là về La Thành chủ quản lý. Ở thời đại phía trước, chủ nhân đều công khai báo cho vũ trụ thần đạt tới cứu cực cảnh biết cơ duyên đột phá, hiện nay cũng không mấy người biết được. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Một tòa nguyên thế giới, phía trước là một hồn nguyên cường giả che chở quản lý. Nay thay đổi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tuy bổn ý chủ nhân là để cho cứu cực cảnh tiến vào ma luyện. Bất quá ngươi hẳn là được bí truyền tối cao, chưa tới cứu cực cảnh cũng có thể thôi phát hỏa ngục tam giới đỉnh. Hồng bào lão già nhắc nhở, bất quá ngươi hiện nay quan trọng nhất là sớm đạt tới cứu cực cảnh. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện tiên hiệp hay kiếm hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.